Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 929, tóm được là luyện hóa. 1. Chu Báo đứng thẳng dậy, đem thất khiếu thăng tiên lô thu hồi trong cơ thể, co giãn thân thể một chút, không khỏi cười ha ha. Nguyên lai vừa rồi hắn bị chấn đi ra, thương thế dĩ nhiên đã khôi phục được tất cả về trạng thái tốt. Không chỉ vậy, hắn thậm chí còn cảm giác được thân thể mình so với lúc trước cường đại hơn không ít, thật sự là quá ngoài dự liệu của hắn. Xem ra vẫn là công lao của tiên thiên thần Chi Di Hài A, thật không hổ là tiên thiên thần, dĩ nhiên có thể cho ta chỗ tốt lớn như vậy. Chỉ tiếc, bây giờ ta còn chưa thể đem toàn bộ uy lực của nó phát huy ra được. Bằng không, ngày hôm nay sẽ không sẽ bị như chó chạy loạn. Hắc hắc, Linh Tiêu Điện A Linh Tiêu Điện, mặc kệ gia hỏa đó có phải người của các ngươi hay không, món nợ lần này ta cũng phải tính trên người các ngươi đây. Chu Báo hung ác nghĩ, khoanh chân liền ngồi xuống trong phiến hôi sắc không gian này, bắt đầu tìm tòi. Không giống như Thái Uyên Thiên, Bích Lạc Thiên, ở đây cũng không phải một không gian hoàn chỉnh, thậm chí ngay cả đại đạo pháp tắc cơ bản nhất cũng không có diễn sinh ra, cũng không có nguyên thủy cử thú và thế giới chi hạch. Nói đến cùng, ở đây chỉ là một thời không nguyên khí tràn đầy mà thôi. Nhưng đây cũng đang là điều Chu Báo cần, một khe hở thời không, nguyên khí dồi dào. Tuy rằng không có bất kỳ pháp tắc hoàn chỉnh gì, nhưng trong không gian này, đồng dạng cũng cần chịu không gian pháp tắc ước thúc, là một địa phương hoàn toàn tự do. Tốt, thật sự là quá tốt. Hiện tại, ta đã tìm được nơi này, duy nhất phải làm chính là đem nó thu hoạch là được. Điểm này, không làm khó được Chu Báo, có kinh nghiệm trong Bích Lạc bí cảnh. Chu Báo đối với không gian độc lập có một trình độ thể ngộ sâu đậm, lại thêm Thanh Linh cũng giảng giải cho hắn tỉ mỉ làm sao bắt được cái khe thời không như vậy. Đây là một cái khe không gian dưới ti tỉ không gian đè ép, không có pháp tắc, không có không gian ổn định, cũng không có nguyên thủy cử thù, cái gì cũng không có. Tự ý nghĩa nào đó mà nói, cũng không có thứ gì có thể ràng buộc nó. Bất quá, nếu như cho ngươi tăng thêm một hạch tâm, sự tình liền khác đi. Chu Báo muốn làm chính là cho nó thêm một hạch tâm. Bất cứ một không gian nào cũng đều có hạch tâm, chỉ là bởi vì trình độ diễn hóa khác nhau mà thôi. Cái khe không gian căn bản là không có hình thái cố định. Chu Báo muốn làm chính là lợi dụng thất khiếu thăng tiên lô của mình tới để luyện hạch tâm này. Đem hạch tâm để luyện ra, sau đó tế luyện, tu bổ toàn bộ một ít quy tắc cơ bản của nó, có thể đem nó hoàn toàn nắm giữ. Nói thập phần dễ dàng, thế nhưng muốn làm cũng phiền phức vô cùng. Thất khiếu thăng tiên lô là tiên khí, hiện tại chỉ có thể coi là thái hạo tiên khí. Tuy rằng uy năng vô biên, dùng để luyện hóa một không gian hạch tâm, nhưng là miễn cưỡng một chút. May là trong lò có đâu xuất hỏa, có tính chất thiên hỏa trong truyền thuyết, mới thành công đem thứ này luyện hóa ra. Thế nhưng cũng tốn hao thời gian cực dài, trong không gian mờ mịt này, luyện hóa không gian hạch tâm, đủ mất 3 năm của Chu Báo 3 năm. Ở đây không có đồng hồ, thế nhưng lấy tu vi, linh giác hiện tại của Chu Báo so với đồng hồ còn chuẩn xác hơn. Hắn ở trong không gian nhỏ đủ 3 năm, rốt cục đem không gian hạch tâm để luyện ra. Đương nhiên, 3 năm này, hắn cũng không phải vô ích. Trong quá trình để luyện, nơi này nguyên bản một mảnh không gian hỗn độn cũng theo không gian hạch tâm biến hóa mà sản sinh thay đổi kỳ dị. Hôi sắc nguyên khí dần dần bắt đầu phân hóa, một tia trọng lực, từ nông đến sâu, bắt đầu xuất hiện. Tuy rằng đến bây giờ vẫn là cực nhỏ, thế nhưng Chu Báo lại có thể cảm giác rõ ràng. Hôi sắc nguyên khí cũng không còn hỗn độn một đoàn, âm dương bất phân, thế nhưng cũng chỉ là phân âm dương mà thôi. Chu Báo phát hiện, loại hôi sắc nguyên khí này tuy rằng nồng hậu, thế nhưng lại một mảnh hỗn độn, tựa hồ có thể chuyển hóa một loại nguyên khí nào hắn muốn. Khi hắn tu luyện Cửu Long Thần Hỏa Công, những hôi sắc nguyên khí này sẽ theo công pháp của hắn chuyển thành Cửu Long Thần Hỏa Công chân nguyên. Khi hắn tu luyện Cửu Thiên Nguyên Dương, nguyên khí lại biến thành Cửu Thiên Nguyên Dương chân nguyên. Khi hắn tu luyện Thanh Ngọc Kiền Nguyên Công, những nguyên khí này lại biến thành Thanh Ngọc Kiền Nguyên Công nguyên khí. Bất quá trình độ hao tổn cũng không giống nhau. Hôi sắc nguyên khí phảng phất như do tòa bộ thiên địa nguyên khí trộn lẫn với nhau, lại viên dung quán thông. Thế nhưng, theo không gian chi hạch để luyện ra, rốt cục đem các loại nguyên khí dung hợp một chỗ phân khai, thế nhưng cũng chỉ là phân âm dương ban đầu mà thôi, chỉ là bắt đầu phân âm dương cũng để Chu Báo sản sinh một loại cảm giác kỳ dị, phảng phất như chính mình đang khai thiên phách địa. 3 năm sau, khi hắn đem không gian hạch tâm này hoàn chỉnh để luyện ra, không gian âm dương nhị khí này cũng hoàn toàn phân khai. Mà ngoài âm dương nhị khí ra, có mang một loại linh khí kỳ dị, mà loại đặc dị này cùng không gian gắn bó chặt chẽ. Chu Báo biết, đây là linh khí chỉ thuộc về không gian này, giống như là bích hà linh khí trong bích lạc bí cảnh. Nhẹ nhàng hít một hơi, Chu Báo nhìn không gian hạch tâm vừa mới ra lò. Đây là không gian hạch tâm sao? Thật đúng là không trước mắt. Thật là không trước mắt, giống như là không gian mờ mịt này, đó chính là một khối đá nhỏ hình dạng bất quy tắc. Quyền đầu ném tới bên đường cũng không có ai nhặt lên. Cũng chính bởi vì Chu Báo là người tế luyện, cho nên mới có thể cảm giác được trong tảng đá bất quy tắc này thấu lộ ra không gian khí tức và ba động dày đặc, là cường đại. Thế nhưng lại là loại cực kỳ mờ mịt. Nhìn không gian chi hạch này, Chu Báo đã là nỗi nhớ nhà tự đến. 3 năm, tròn 3 năm, chính mình bị nhốt trong không gian này tròn 3 năm, nếu như không phải vì luyện chế không gian hạch tâm, cũng sẽ không làm lỡ thời gian dài như vậy. Thế nhưng nói đi nói lại, nếu như không có không gian hạch tâm, hắn cũng không thể hoàn toàn khống chế không gian này. Như vậy, hắn sẽ không thể lợi dụng không gian ba động tìm được đường trở lại hiện thế. Nói cách khác, hắn chỉ có thể ở chỗ này 3 năm, đem không gian này luyện hóa, mới có cơ hội trở lại hiện thế mà thôi. Hiện tại không gian chi hạch đã hoàn thành, còn lại chính là đem không gian này cố định, mang về hiện thế. Mà để cố định không gian này, đó là thái hạo tiên khí của hắn, thất khiếu thăng tiên lô. Tại giờ khắc này, hắn có một loại cảm giác giống như thượng cổ đại đế, bởi vì hắn cũng khống chế một không gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 930, tóm được là luyện hóa. 2. Tuy rằng không gian này xa xa không so được với loại tam thập tam thiên như Thái Uyên Thiên và Bích Lạc Thiên, thế nhưng tam thập tam thiên cũng chỉ có 33 mà thôi. Hơn nữa đại đa số đều đã tiêu thất ở sâu trong hư không. Người hiện thế cũng chỉ có thể tìm được cái bóng của Thái Uyên Thiên và Bích Lạc Thiên thôi. Bởi vì không gian chi hạch này là thất khiếu thăng tiên lô luyện chế ra. Do đó, dùng thất khiếu thăng tiên lô cố định không gian cũng không phải một chuyện khó khăn, nhưng đồng dạng là một sự tình phí thời gian. Tất cả làm xong, cũng đã nửa năm trôi qua. Thật đúng là một đại gia hỏa đây. Đem không gian này cố định tại thất khiếu thăng tiên lô, Chu Báo rất bất đắc dĩ phát hiện, thất khiếu thăng tiên lô cũng sản sinh biến hóa. Gần như thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận từ trong không gian này quán trú đi vào. Hiện đi qua đâu xuất hỏa luyện hóa, chuyển hóa thành một loại nguyên khí tinh thuần nhất, rót vào trong thất khiếu thăng tiên lô. Để thất khiếu thăng tiên lô uy năng gia tăng, thế nhưng đồng dạng cũng để thất khiếu thăng tiên lô càng thêm khó có thể thôi động. Tại Chu Báo đến, hiện tại thất khiếu thăng tiên lô trọng lượng tăng thêm đâu chỉ vạn lần. Muốn thôi động nó cũng so với trước khó khăn vạn lần. Hiện tại, tuy rằng hắn vẫn có thể miễn cưỡng thôi động thất khiếu thăng tiên lô, thế nhưng cũng chỉ có nhất kích chi lực. Nếu muốn giống như trước đem thất khiếu thăng tiên lô mang theo hắn phi hành tuyệt tích, quét ngang thiên hạ đã là sự tình không có khả năng. Chết tiệt, thật đúng là một sự tình phiền toái. Cảm giác được trạng thái của đan lô này, trong lòng Chu Báo không khỏi có chút khó chịu. Lại cũng không có nghĩ được biện pháp gì. Đây căn bản không phải sự tình cấp bậc của hắn có thể giải quyết được. Hắn chỉ là thử đem thần hồn, linh giác của mình chìm vào trong không gian chi hạch. Bắt đầu tìm kiếm đầu nguồn cùng lộ tuyến của không gian ba động đã từng xuất hiện. Hắn muốn tìm là hai địa phương, một là Lam Kình Đảo. Ban đầu đó là tại Lam Kình Đảo. Khi Thái Uyên Thiên mở ra, bắt được tin tức của không gian này. Một địa phương khác đó là nơi trấn áp 9981 con thái cổ thiên long kia. Tuy rằng hiện tại coi như cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám đi. thế nhưng cũng không có thể gây trở ngại hắn lợi dụng không gian chi hạch, tìm kiếm lộ tuyến. Hơn 3 năm trước hắn đã đi tới không gian này, hiện tại không được, tương lai có thể rất hữu dụng đây. Không gian chi hạch là cả cái khe thời không, tiểu thời không hạch tâm này, thông qua nó, Chu Báo thành công tìm được thứ mình muốn tìm, trong lòng đại hỉ. Chỉ thấy thân thể hắn lùi lại, nhưng hóa thành một đạo thanh quang, tiến vào trong thất khiếu thăng tiên lô. Sau đó, thất khiếu thăng tiên lô run rẩy, hóa thành một đạo kim quang dày đặc. Vụ một tiếng, biến mất trong không gian mờ ảo này. Không gian bắt đầu rung động, hôi sắc vân vụ liên tục biến ảo bốc lên, lăn qua lăn lại một trận. Cả không gian mới khôi phục bình thường, cùng trước khác nhau duy nhất là âm dương hai loại nguyên khí phân khai, tựa hồ cũng chia ra phương hướng, có thiên, có địa, có vân, chỉ là bầu trời bị hôi sắc vân đoàn che phủ. Mặt đất thì do hôi sắc nguyên khí cấu thành, có vẻ thập phần quái dị, một thời không khác, hiện thế. Trên Lam Kình đảo, nguyên bản không gian phong bạo nghìn năm mới xuất hiện một lần lại hiện ra, chỉ là lúc này so với phong bạo nhỏ hơn nhiều. Khi gió ngừng, một thanh y thiếu niên y phục không chỉnh tề, đột nhiên xuất hiện tại Lam Kình đảo, hung hăng hít một ngụm không khí, nổi lên một trận quái phong, biến mất. Cái gì? Ta mới rời khỏi 5 ngày, trở lại dị thường, ngay từ đầu cũng không có cảm thấy cái gì dị thường. Chuyện đầu tiên của Chu Báo là đem thủ hạ của mình triệu đến, hỏi trong hơn 3 năm mình rời khỏi, thiên hạ này có phát sinh đại sự gì không? Không ngờ đạt được kết quả lại khiến hắn thất kinh. Hắn mới rời khỏi 5 ngày, thời gian 5 ngày, ngay cả Chu Sẻo phải ly khai Võ Dương lĩnh đi phía nam còn chưa có nhích người. Đúng vậy, đại nhân, người thực mới rời khỏi 5 ngày, ta vừa mới chuẩn bị động thân đây. Nhìn Chu Báo mặt vô biểu tình, trong ánh mắt lóe ra quang mang khó hiểu, Vương Thành và Giang Hiểu hướng Chu Sẻo nháy mắt. Theo tu vi của Chu Báo cao hơn, uy nghiêm càng thịnh, dưới dạng tình huống này, đó là Giang Hiểu và Vương Thành cùng hắn nói cũng lòng mang cố kỵ, chỉ có Chu Sẻo, kẻ vô tâm vô phế vô cảm này mới dám ở trước mặt Chu Báo thần tình tự nhiên. Vừa mới chuẩn bị động thân, ngươi thằng nhãi này, đến phía nam phải chuẩn bị 5 ngày. Lâu như vậy sao? Ngươi thực cho rằng muốn đem cả nhà qua à? Chu Báo cười lạnh một tiếng, còn không mau đi, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình đi tiễn ngươi, 10 dặm trường đình, nước mắt ly biệt sao? Chu Sẻo nghe được, mạnh mẽ run rẩy, ngay cả lông tóc cũng dựng đứng lên, liên tục lắc đầu. Không không không, không cần, không cần, ta đi ngay đây. Nhìn Chu Sẻo sợ chết khiếp rời khỏi, trong lòng Chu Báo cũng tuôn ra một trận mừng như điên, phất tay đối với Vương Thành và Giang Hiểu hai người. Được rồi, các ngươi cũng đi đi sao? Dạ, hai người lên tiếng trả lời rồi rời khỏi. 5 ngày, nửa giờ 3 năm rưỡi, ở đây chỉ quá 5 ngày. Nói cách khác, trong không gian kia, thời gian lưu động so với hiện thế nhanh hơn nhiều, đã tiếp cận 1 ngày bằng 1 năm. Tuy rằng còn thiếu chút nữa, hẳn là 1 ngày ở hiện thế tương đương với 8 tháng ở bên trong. Do đó, ta ở bên trong hơn 3 năm, cũng chỉ bằng 5 ngày ở hiện thế. Đây thật sự tốt, mẹ nó, lần sau ta xem ai dám không nghe lời, liền trực tiếp đem tới bên trong đóng cửa 1-2 năm lại thả hắn ra. Đem hắn chết già ở bên trong, mẹ nó. Đương nhiên, đây chỉ là một suy nghĩ ác ý của hắn. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra giá trị của cự đại thời không này, linh khí sung túc, tốc độ thời gian trôi nhanh, 1 năm ở hiện thế, tương đương với ở bên trong mấy trăm năm. So với hiện thế mà nói, nơi đó là một địa phương tốt để tạo nên tuyệt thế cao thủ. Bất quá, hắn cũng không dự định nhanh như vậy đem tin tức thời không này tiết lộ ra ngoài, thứ này giá trị còn trên thái hạo tiên khí, thậm chí có thể nói. Nếu như để Linh Tiêu Điện đạt được thời không này, bọn họ thậm chí có thể lấy không gian này đến thay thế Thái Uyên Thiên và Bích Lạc Thiên. Không cần mưu đoạt cái gì Bích Lạc bí cảnh nữa. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, đạo lý này chỉ có đứa ngốc mới không biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 931, thời gian thiết đoạn bất quả. Bí cảnh này không thể nói ra được. Thế nhưng mưu đồ của Linh Tiêu Điện, Chu Báo cũng sẽ không thay bọn họ giấu giếm. Hắn cũng không phải Lôi Phong. Đúng rồi, miệng giếng kia, lấy nội tình của Linh Tiêu Điện nói không chừng có thể theo đầu mối lúc ta tới, tìm hiểu được nguồn gốc, tìm tới đó. Cứ như vậy, sự tình Võ Dương Lĩnh này của ta là nơi Cửu Long hội tụ đã có thể bị bại lộ. Đây có thể không tốt. Nghĩ tới đây, hắn cũng không dám dừng lại, tạo ra một trận thanh phong, hướng khe sâu thần bí kia bay đi. Khi hắn đến khe sâu kia, liền thấy tiểu độc đang chuyển động ở miệng giếng, thường thường phát ra một tiếng chu lên, phảng phất như đang hô hoán cái gì. Nó và Chu Báo có tâm linh liên hệ rất mạnh. Bất quá, theo thực lực của Chu Báo càng ngày càng mạnh, loại tâm hồn liên hệ này liền càng lúc càng hướng đơn phương hóa, biến thành Chu Báo có thể liên hệ hắn, nhưng nó không cách nào cảm ứng được Chu Báo. Mà tại Chu Báo bận rộn, quên đi nó tồn tại, nó đương nhiên cũng không rõ tình trạng của Chu Báo. Nó chỉ biết là lúc Chu Báo xuống giếng, lập tức biến mất, vô luận nó có hô hoán thế nào cũng không được. Tròn 3 ngày, có chút buồn bực, lúc này thấy Chu Báo xuất hiện, tự nhiên là mừng rỡ vạn phần. 2-3 bước chạy đến trước mặt Chu Báo. Chủ nhân. Được, đừng gọi, ta biết ngươi muốn nói cái gì, không cần lo lắng, ta đã trở lại, không có việc gì. Chu Báo khẽ vỗ về đỉnh đầu nhu thuận của tiểu độc, mỉm cười nói, mấy ngày nay khổ cực cho ngươi. Không khổ cực. Ha ha, được rồi, sự tình ở đây, ta đã làm rõ. Chu Báo nhẹ nhàng vỗ đầu, một cổ thuần dương khí dày đặc từ đỉnh đầu truyền khắp toàn thân nó. Ngươi về trước đi, dựa theo phương pháp ta dạy cho ngươi tu luyện đi. Thiên hạ này sẽ đại biến, không có việc gì đừng giống như trước chạy loạn, biết không? Dạ, chủ nhân. Tiểu độc đem một đạo thuần dương chi khí Chu Báo truyền tới nhét vào trong đan điền, ứng một tiếng, xoay người rời đi. Ai, trước đây sao không phát hiện nơi này nhỉ? Nơi này ngay trong phạm vi lãnh địa của ta. Chỉ là bởi vì quá mức hoang vắng, do đó không có bao nhiêu người đến, nên cũng không có phát hiện. Sau khi tiểu độc rời đi, Chu Báo đem ánh mắt của mình tập trung đến miệng giếng, chậm rãi nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được ba động thần dị khó có thể phát hiện từ trong miệng giếng chảy ra. Gì, đây là long mạch chi lực từ nơi Cửu Long hội tụ, thông qua địa phương cổ quái kia, đem long mạch chi lực phát ra cả Võ Dương Lĩnh, khiến cả Võ Dương Lĩnh trở thành nơi Cửu Long hội tụ. Nghĩ tới đây, Chu Báo lại một lần nữa vận khởi thiên xà liễm tức thuật, chui vào trong giếng. Lúc này, có kinh nghiệm lần trước, hắn liền ngựa quen đường cũ, tại hôi sắc không gian dừng lại hơn 3 năm, luyện hóa không gian chi hạch bên trong, để hắn đối với không gian lý giải đến một trình độ cực kỳ biến thái. Trận pháp này thập phần thần diệu, hắn nhìn không ra kẽ hở. Đó là thông đạo không gian từ địa vực thần bí đi thông miệng giếng này. Trong mắt Chu Báo hiện ra rõ ràng. Ta đúng thật là tên ngốc, dựa vào đại tiêu dong thuật mới phá vỡ thông đạo này. Linh giác cảm giác được không gian ba động yếu ớt ở đây. Khóe miệng Chu Báo nhếch lên một tia cười nhà. Mặc kệ Linh Tiêu Điện có bản lĩnh từ trong không gian ba động tại địa phương kia tìm được thông đạo hay không, ta trước đem thông đạo này hủy diệt. Mẹ nó, nơi Cửu Long hội tụ, ta muốn thứ này làm cái gì, ta lại không muốn làm hoàng đế. Trong mắt Chu Báo hiện lên một tia cười nhà, tay đưa về phía trước tìm kiếm, liền thâm nhập một mảnh hư không, trong tay hiện lên một đạo ngân sắc quang mang, không chút do dự đem thông đạo không gian này chặt đứt. Phải biết rằng, không gian thông đạo và con đường không giống nhau, một khi chặt đứt, cả hệ thống cấu thành thông đạo không gian sẽ bị tan vỡ, căn bản là không còn vết tích. Hầu như ngay khi Chu Báo chặt đứt thông đạo không gian, trong nháy mắt tại Trấn Long Khư, Ngọc Hỗn Thiên đang đứng ở đó, nhìn một gã trang phục cổ quái chui đầu vào tìm kiếm cái gì. Người này trang phục rất cổ quái, đương nhiên là so với thế giới này mà nói, khá nghệ thuật. Hai người bọn họ trên lộ tại đeo vòng thật lớn, mỗi cái so với quyền đầu của thường nhân còn lớn hơn. Tóc tai rối tung, trên mặt dính đủ loại bùn đất, trên người mặc một kiện áo bông rách nát. Nếu để Chu Báo ở chỗ này nhìn thấy, nhất định kinh hô vị này chính là tê lợi ca tái hiện. Đột nhiên trong lúc đó, hắn hét lên tràn ngập kinh hỉ, chính là ở đây, ta tìm được một chỗ không gian ba động không tầm thường ở đây. Hắn đứng dậy, ngẩng đầu lên, lộ ra nửa khuôn mặt bị tóc che mất, hưng phấn nói với Ngọc Hỗn Thiên. Chỗ hắn đứng chính là địa phương Chu Báo tiến nhập Trấn Long Khư này. Chính là ở đây, không có sai. Tỉ mỉ hít mắt cảm ứng một hồi, hắn thập phần chắc chắn, gật đầu nói. Được, thật sự là quá tốt. Rốt cục tìm được đuôi của tên đáng chết này. Nếu để ta bắt được, ta tìm được lộ tuyến ngươi đến đây, đến dấu vết. Hiện tại, ta chỉ cần theo thông đạo là có thể đem ngươi chặn bắt lại. Ngọc Hỗn Thiên cũng hưng phấn, lục thông, nhanh, dọc theo không gian ba động này tìm một chút. Chúng ta khẳng định có thể phát hiện nơi Cửu Long hội tụ, khẳng định là có thể. Lời còn chưa dứt, chỗ lục thông đang đứng, không gian mạnh mẽ chấn động. Không tốt. Lục thông hú lên quái dị, cả người đều bị một cổ lực mạnh đẩy bay ra, hung hăng đập lên hắc sắc xiềng xích thật lớn. Hắn cắt đoạn thông đạo không gian. Trong quá trình rơi xuống mặt đất, lục thông nói, ta biết. Sắc mặt Ngọc Hỗn Thiên thoáng cái cũng trở nên khó coi. Lục thông tìm được một chỗ thông đạo không gian hoàn toàn bị thôi hủy. Chính là bởi thông đạo hủy diệt sản sinh các loại biến hóa. 9981 con thái cổ thiên long sản sinh long mạch chi khí cũng trở nên hỗn loạn. Bởi vì thông đạo phát ra cửu điều long mạch bị hủy diệt, đây giống như giao thông thành thị, ngàn vạn năm qua, đây là một quy tắc, một vòng tuần hoàn không có kẽ hở, lần này có một thông đạo hỗn loạn, như vậy, thông đạo khác tự nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Long mạch chi khí do 9981 thái cổ thiên long phóng xuất ra cũng trở nên hỗn loạn. Chết tiệt, hắn dĩ nhiên cắt đoạn long mạch chi khí. Còn không có đợi được hắn mắng xong, 9981 thái cổ thiên long bị hắc sắc xiềng xích buộc chặt sản sinh biến hóa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 932, hỗn loạn chi thủy 1. Cụ thể là trong đó chính con mãnh liệt run rẩy, phảng phất như sống lại. Tại Trấn Long Khư tấu khởi một hồi nhạc giao hưởng, khi tất cả sự tình kết thúc, cửu điều thái cổ thiên long long lân bắt đầu bong ra, phảng phất như toàn bộ lực lượng đều dùng hết, sụp xuống, cuối cùng hóa thành cho bụi, biến mất vô tung vô ảnh. Ngọc Hỗn Thiên trợn mắt ngây ngốc nhìn tất cả, trong ánh mắt toát ra vẻ không thể tưởng tượng, ngơ ngác nhìn cửu thiên thái cổ thiên long biến thành cho tàn. Bỗng nhiên, hắn tựa như ý thức được cái gì, mãnh liệt gầm rú. Không không không, tiếng hô rung trời, tràn ngập kinh hoàng và oán độc. Mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi ở đâu, mặc kệ ngươi có bao nhiêu cường đại, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, ta sẽ giết ngươi, ta sẽ giết sạch toàn bộ người có quan hệ với ngươi. Sát, ta muốn giết ngươi. Ngọc Hỗn Thiên tại Trấn Long Khư phẫn nộ điên cuồng rít gào, cũng không có ảnh hưởng đến Chu Báo ở Võ Dương Lĩnh. Sau khi hủy diệt thông đạo không gian kia, Chu Báo lại muốn hủy diệt miệng giếng này. Thế nhưng trận pháp này bố thật sự là quá mức kỳ diệu, Chu Báo thử vài loại biện pháp, cũng không thể đem trận pháp phụ cận miệng giếng hủy diệt. Cuối cùng không làm sao được, đành đem loạn thạch bịt miệng giếng này lại, tuyệt đối không để ngoại nhân phát hiện chút gì đặc biệt. Làm xong tất cả, Chu Báo liền vỗ vỗ tay, rời khỏi địa phương quỷ quái này. Hiện tại, ở đây không có Cửu Long hội tụ, nên có người đến cũng sẽ không phát hiện dị thường. Cũng không biết nữ thổ bức kia có phát hiện ở đây long mạch địa khí hay không, có suy nghĩ gì không, có thể phát điên hay không. Nghĩ đến tiên cung là vì đây là nơi Cửu Long hội tụ mới muốn kiến lập Trấn Hải cung, trấn áp khí vận ở đây. Hiện tại Cửu Long hội tụ địa mạch long khí đã không còn, bọn họ có tiếp tục công trình này hay không, hoặc giả có thể điều tra đến tột cùng là phát sinh chuyện gì hay không. Đây cũng không phải là một chuyện tốt gì, vạn nhất nữ thổ bức này gióng trống khua chiêng điều tra chuyện này, đem sự tình nơi này nguyên bản là Cửu Long hội tụ tiết lộ ra ngoài, thì thật bất lợi cho ta. Không được, ta còn phải nghĩ biện pháp để cho bọn họ tiếp tục kiến tạo Trấn Hải cung này. Chí ít, long mạch chi khí cũng không có yếu bớt a. Vừa nghĩ vừa đi, bỗng nhiên, Chu Báo phát hiện, tuy rằng thông đạo này đã bị mình hủy diệt, thế nhưng trong lãnh địa của hắn vẫn tồn tại khí tức long mạch. Lãnh địa của hắn hình như vẫn là nơi Cửu Long hội tụ. Đây là có chuyện gì? chẳng lẽ là long mạch chi khí còn không có tan hết, vẫn là... Chu Báo tựa như có chút suy nghĩ ngẩng đầu, nhìn trong tích lôi sơn kia, vô số nhân ảnh đi lại, kiến tạo trấn hải cung, mà long mạch chi khí trong địa mạch, tuy rằng cũng phát tán đi một chút, thế nhưng đều bị đại trận thần bí hấp dẫn, sau đó chảy trở về dưới lòng đất, hầu như không có tổn thất chút nào. Một điểm tia sáng từ trong đầu thoáng hiện, Chu Báo thoáng cái minh bạch chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, sao ta ngu như vậy, long mạch cũng tốt, khí vận cũng được, đây là tán phát, thời gian dài, đừng nói là cửu long, dù là bách long, thiên long, long mạch chi khí cũng sẽ tản ra hết. Cho nên mới cần thuần dương pháp khí, hoặc là tiên khí đến trấn áp khí vận, đem khí vận của mình không tiêu tán hết. Địa phương quỷ quái kia không biết hướng võ dương lĩnh này của ta vận chuyển bao nhiêu địa mạch long khí. Nhiều năm như vậy, bởi vì không có cái gì trấn áp, do đó tiêu tán hết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao địa phương kia dường như không ngừng hướng nơi này vận chuyển địa mạch long khí. Hiện tại ta ở đây xây trấn hải cung, lại có lưỡng nghi vi trần trận, hai cái đồng thời trấn áp. Khí vận cũng tốt, long mạch chi khí cũng tốt, đều chảy không ra được. Cứ như vậy, cho dù ta cắt đoạn thông đạo kia, không có long mạch chi khí tiến đến, ta ở đây vẫn là nơi cửu long hội tụ. Nếu như trấn hải cung này xây xong, bên kia địa mạch long khí còn cuồn cuộn không ngừng qua đây, như vậy ở đây không chỉ là cửu long hội tụ, thậm chí là nơi thập long, bách long hội tụ cũng có thể. Nghĩ tới đây, Chu Báo đầu tiên là cười, chợt sắc mặt lại trở nên khó coi. Nói như vậy, Linh Tiêu Điện không phải cũng có thể thông qua phương thức này để tích góp từng chút địa mạch long khí. Lấy tài lực vật lực của họ nhiều năm qua như vậy, tích lũy long khí không biết có bao nhiêu thâm hậu. Nghĩ tới đây, hắn mạnh mẽ giật mình. Tiểu báo tử, ngươi đã trở lại, để chúng ta tìm thật khổ a. Đang suy nghĩ, lão Kim Kê từ trên tích lôi sơn thấy hắn, vội vã chạy tới. Rốt cục đem ngươi tìm được, vội chết ta rồi. Vội, thế nào, xảy ra chuyện gì à? Lại có ai tới tìm phiền toái? Chu Báo hỏi, hiện tại hắn cảm giác được, hắn tìm người khác phiền phức, người khác tới tìm hắn phiền phức đã biến thành chuyện cơm bữa. Do đó vừa nhìn thấy bộ dáng này của lão Kim Kê, liền cho rằng có ai đến lãnh địa của hắn tìm phiền toái. Không phải, là về Diệp Thanh Thiên, Linh Tiêu Điện, Tiên Cung, Tuyết Sơn Đại Luân Tự, Giao Trì, Long Lôi Cung, còn có Ma Môn đều đã nhất trí đạt thành hiệp nghị, cho rằng tuyệt không thể để Diệp Thanh Thiên tiêu diêu ngoài pháp luật, chuẩn bị cấu thành một đội ngũ truy sát Diệp Thanh Thiên và hai gã đồng bạn thần bí khác của hắn. Các nhà nhân tuyển đều đã quyết định xong, hiện tại Linh Tiêu Điện đề nghị cho ngươi cũng gia nhập, bởi vì ngươi và Thiên Long Đạo có quan hệ, Thiên Long Đạo lại cùng Tiên Cung quan hệ mật thiết, do đó, tạm thời cho ngươi là người trong Tiên Cung. Điểm này, Thanh Lão và Bạch Hổ cũng không có ý kiến, chỉ là bọn hắn đều cho rằng ngươi mặc dù đang trên danh nghĩa cùng Tiên Cung có quan hệ, nhưng nói đến cũng không phải người Tiên Cung, đến tột cùng phải làm sao, còn muốn chính ngươi quyết định. Ta đến quyết định. Chu Báo nhíu mày lại, là Linh Tiêu Điện đề nghị ta gia nhập. Đúng, Linh Tiêu Điện đề nghị ngươi gia nhập, chúng ta chỉ là tán thành. Được rồi, ta gần đây cũng nhàn rỗi vô sự, chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút, vừa lúc mượn cơ hội này đi xem, không phải nói Diệp Thanh Thiên bọn họ trốn đến Tây Tam Vực sao? Chúng ta ở đó cuộc sống không quen, mấy tông môn Tây Tam Vực kia sẽ không tìm chúng ta phiền phức đi sao? Sẽ không, chuyện này, tông môn Đông Tứ Vực chúng ta đã cùng Tây Tam Vực nói chuyện xong. Bọn họ sẽ không tìm đến các ngươi phiền phức, đương nhiên, tiền đề là các ngươi tại Tây Tam Vực không nên gây sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 933, Hỗn loạn chi thủy 2. Nói đến đây, lão Kim Kê có chút lo lắng liếc mắt nhìn Chu Báo, ta biết ngươi tiểu tử này là tổ tông gây sự, bất quá lần này thực không nên gây sự, thực làm có thể rất phiền phức, Ngũ Trang Quan và Trường Sinh Điện sẽ không có trái cây ngon mà ăn. Ta là người ngốc như vậy sao? Người không phạm ta, ta không phạm người. Đúng rồi, đại khái là những ai tham gia truy sát. tiên cung chúng ta người không nhiều lắm, chính là ngươi và Trương Nguyệt Lộc. Bởi vì Bạch Hổ tại chuyện này biểu hiện cũng không nhiệt tình. Hơn nữa tất cả mọi người biết hắn đã từng muốn đem Diệp Thanh Thiên kéo vào tiên cung. Do đó, chân chính thuộc về người tiên cung chúng ta chính là hắn. Linh Tiêu Điện lúc này phải người nhiều nhất, tổng cộng 6 người, Đại Luân Tự là 3, Giao Trì 3, Ma Môn 2, Long Lôi Cung 2, cả ngươi ở bên trong tổng cộng 17 người. Về phần bọn họ đến tột cùng là ai, đợi được gặp mặt, ngươi sẽ nhận được. Như vậy, lấy ai dẫn đầu? Đương nhiên người của Linh Tiêu Điện dẫn đầu. Về phần hiện tại 6 người đó đến tột cùng là ai, khả năng còn chưa xác định được. Thời gian địa điểm đã định, 3 tháng sau, tại Trung Thổ Vực và Tây Tam Vực giao giới Lưỡng Giới Sơn tập trung. Lưỡng Giới Sơn, Chu Báo cười cười, Lưỡng Giới Sơn hắn là biết, ở vào phía Tây Trung Thổ Vực, nói là cùng Tây Tam Vực giao giới. Thế nhưng trong đó còn cách một hải vực khổng lồ, hải vực này rộng gần 100 vạn dặm. Đúng, chính là Lưỡng Giới Sơn, ngươi trở lại chuẩn bị đi, ta sẽ đem tin tức ngươi tham gia truyền cho Linh Tiêu Điện. Vậy thì làm phiền. Ha ha, giữa ta và ngươi cũng không cần khách khí như vậy. Bất quá lần này, làm phiền ngươi chiếu cố Trương Nguyệt Lộc một chút. Ngươi phải biết rằng, từ lúc gia tộc hắn gặp chuyện không may, tâm tình của hắn vẫn không tốt. Một lòng muốn báo thù, do đó lần này tham gia truy sát, chính là nhìn chúng pháp khí trên người Diệp Thanh Thiên. Thế nhưng thực lực của hắn lại bày ở đó, ta sợ hắn đến lúc đó sẽ làm chuyện ngốc gì đó. Loại chuyện này Thanh lão chẳng lẽ không biết sao? Vì sao còn để hắn tham gia? Đây là chính hắn nói ra. Ngươi cũng biết quy củ của tiên cung chúng ta, mỗi người đều có quyền tự chủ tuyệt đối. Hơn nữa ngoài ngươi ra, trong nhị thập bát tú thật đúng là không có ai nguyện ý đi. Ngươi vừa không thể lộ diện, khi lộ diện chỉ có thể coi như một nửa tiên cung nhân. Do đó, chỉ có thể để hắn đi. Được rồi, ta minh bạch, mẹ nó, vương gia kia thực lực cường đại như vậy sao? Ngươi mang mấy người đi đem bọn họ diệt sạch giúp Trương Nguyệt Lộc báo thù không phải xong chuyện rồi sao? Nếu như thực đơn giản như vậy là tốt rồi, vương thị là thế gia của Đại Tấn Triều. Coi như là có căn cơ nhất định, hơn nữa bọn họ đắc tội chỉ là Trương Nguyệt Lộc, cũng không có đắc tội tiên cung chúng ta. Nếu như chúng ta tùy tiện xuất thủ, rất dễ bị Linh Tiêu Điện mượn cớ, bắt được nhược điểm, kiếm cớ, nắm được nhược điểm. Ha ha, thật không biết các ngươi là nghĩ như thế nào, Linh Tiêu Điện hành sự vì sao không có nhiều cố kỵ như vậy. Hết lần này tới lần khác các ngươi lại cố kỵ nhiều như thế. Lão Kim Kê bất đắc dĩ cười, cũng không có trả lời Chu Báo, chỉ là vỗ vỗ vai hắn. Tốt, tiểu báo tử, tự giải quyết cho tốt đi. Nhìn bóng lưng lão Kim Kê, Chu Báo nhún nhún vai, cũng không biết tiên cung là ngốc thật hay đang giả ngu. Linh Tiêu Điện đã mưu đồ bao nhiêu vạn năm như vậy, lẽ nào bọn họ thực một chút phong phanh cũng không có phát hiện? Thực thờ ơ, cũng không phải a, vô luận là Thanh lão hay là Bạch Hổ cũng không phải người ngốc a. Có thể là đang giả chứ ăn thịt hổ đi sao? Trong lòng Chu Báo tự nói như vậy, miễn cưỡng coi như đang an ủi mình. Đại nhân, người đã trở lại, công chúa điện hạ tìm ngài. Chu Báo đang suy nghĩ, một người từ dưới tích Lôi Sơn chậm rãi trở về lĩnh chủ phủ, chỉ thấy một thị nữ của Yến Vân Phỉ vội vã chạy đến trước mặt hắn, cấp bách nói. Chu Báo nhìn dáng dấp lo lắng của nàng, chỉ là cười cười, theo nàng đi tới hậu viện. Chỉ thấy Yến Vân Phỉ đang ở đó tản bộ, đi đến vội vàng, hai tay khi thì khép chặt, khi thì mở ra, một bộ dáng không biết phải làm sao. Vân Phỉ, thế nào, xảy ra chuyện gì, khiến nàng trở nên cấp bách như vậy? Vinh đã trở lại, Vinh trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Vừa nhìn đến Chu Báo, Yến Vân Phỉ phảng phất như tìm được người tâm phúc, vọt tới trước mặt hắn, mẫu hậu, mẫu hậu. Mẫu hậu mắc trọng bệnh, ta phải về kinh gặp mẫu hậu. Mẫu hậu, nhìn bộ dáng lo lắng của nàng, Chu Báo khẽ chau mày, nàng nói là hoàng hậu nương nương. Đúng, là mẫu hậu. Sao nàng biết được? Vừa mới nhận được truyền thư. Nói rồi, từ trong lòng móc ra một phong thư, đưa tới tay Chu Báo. Chu Báo, muội biết huynh thần thông quảng đại, có thể đằng vân giá vụ, một ngày ngàn dặm. Mang muội đi gặp mẫu hậu có được không? Được, đương nhiên là được. Chu Báo nhẹ vỗ về lưng nàng, nói, nàng đừng vội, hôm nay sắc trời đã tối, trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai huynh liền mang muội trở lại kinh thành. Tây kinh thành, mưa phùn lất phất đã tròn 5 ngày, đem kinh vực bao phủ trong một mảnh mây đen mù sương, như tâm tình của hầu hết mọi người trong hoàng cung, hoàng hậu bệnh tình nguy kịch. Hoàng hậu Đại Tấn Vương Triều, Lạc Tuyết Hoàn bệnh tình nguy kịch. Lạc Tuyết Hoàn và Yến Vân Thiên chính là niên thiếu phu thê, cùng nhau đồng cam cộng khổ bao năm, tình cảm sâu đậm. Do đó, khi nàng mắc trọng bệnh, hơn nữa còn không trị được, tính tình Yến Vân Thiên cũng trở nên cổ quái. Mấy ngày nay, cũng không biết có bao nhiêu tiểu thái giám và tiểu cung nữ bởi vì phạm một chút lỗi lầm mà bị đánh chết tươi. Chính bởi vì vị thiên hạ chí tôn này tâm tình cực kém. Do đó, đem cả cung thành đều bao phủ một bầu không khí cực kỳ bi ai. Ngoại trừ vài người có dụng tâm khác, trong cung tất cả mọi người đều hy vọng hoàng hậu mau chóng khỏe, miễn cho chính mình dưới sự phẫn nộ của Yến Vân Thiên mà gặp vạ lây. Bất quá sự thực luôn luôn tàn khốc như vậy. Sáng sớm hôm nay, Lạc Tuyết Hoàn đã ở trong trạng thái hấp hối. Yến Vân Thiên từ sáng sớm đến buổi chiều, vẫn đều ở trong tầm cung của hoàng hậu, liên tiếp chẳng hơn 48 gã thái oai thế nhưng vẫn không làm nên chuyện gì. Vân Phỉ, Vân Phỉ, tầm cung, hoàng hậu đã rơi vào trạng thái hấp hối, khẽ thì thào, nói ra tên Yến Vân Phỉ, một bên tay trái bị Yến Vân Thiên dùng hai tay nắm chặt. Yến Vân Thiên trợn tròn mắt, nhìn hoàng hậu, trong mắt đầy tơ máu, lại ngay cả chớp cũng không dám chớp một cái. Chỉ sợ vừa chớp mắt, Lạc Tuyết Hoàn liền mất đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 934, Tây Kinh loạn Tuyết Hoàn. Tuyết Hoàn, đừng vội, Vân Phỉ sẽ đến, Vân Phỉ sẽ đến. Hắn cúi đầu an ủi, trong lòng trào lên từng đợt bất đắc dĩ. Yến Vân Phỉ xa tại Tây Bắc, tuy rằng hắn bằng tốc độ rất nhanh đem tin phát đi, thế nhưng từ Tây Bắc đến Tây Kinh Thành, quãng đường mấy nghìn dặm, muốn chạy tới, cũng là cần thời gian. Đến bây giờ, hắn còn chưa có nhận được tin tức, xem ra Yến Vân Phỉ là tới không kịp. Cho dù thật sự có thể tới, nhìn thấy hoàng hậu như vậy, e là chịu không nổi. Trong tẩm cung, chìm đắm trong một mảnh bi thương cực độ, có thể không bi thương sao? Hoàng hậu bệnh sắp chết, không phải chỉ có một mình nàng chết như vậy, mà còn có thị nữ thái giám chôn cùng. Cho dù chết hết, cũng phải đến dưới lòng đất hầu hạ hoàng hậu nương nương. Đây là quy củ, cũng là thiết luật. Do đó, nhắc tới tẩm cung người không nên chết, đó chính là hoàng hậu. Cốc, cốc, cốc. Đột nhiên, trong tẩm cung vắng vẻ vang lên một trận tiếng đập cửa. Ai? Nghe được thanh âm này, Yến Vân Thiên có vẻ thập phần không kiên nhẫn, mạnh mẽ quay đầu, lại sợ kinh động hoàng hậu, cố ý hạ thấp thanh âm, truyền tới ngoài cửa khiến tiểu thái giám gõ cửa kinh hãi một chút. Bệ hạ, thái phó đại nhân cầu kiến. Không gặp. Thế nhưng, không có nghe ta nói gì sao? Không gặp. Yến Vân Thiên lớn tiếng quát, thanh âm so với vừa rồi càng vang vọng, khiến tiểu thái giám bị hù nhảy dựng, cũng không dám nói thêm cái gì, đang muốn xoay người rời đi, không ngờ tại bên tai hắn đã có thanh âm giống như hồng trung đại lữ vang lên. Thần Bùi Thiên Minh cầu kiến bệ hạ, có chuyện quan trọng khải bệ hạ. Thanh âm thẳng tắp truyền tới trong tẩm cung, Yến Vân Thiên thần sắc biến đổi, nét mặt một tia oán giận. Mặc kệ chuyện gì, chờ lúc khác nói sau. Việc này trọng đại, chờ không được. Bùi Thiên Minh râu tóc bạc phơ, một bước cũng không nhường. Hừ, Bùi Thiên Minh, ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Yến Vân Thiên thực sự tức giận, thanh âm trở nên cực kỳ sắc bén. Nói cho ta biết, ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Bệ hạ, ngài đã tròn 10 ngày không có thượng triều. Đại sự trong triều đều bỏ đấy chưa giải quyết. Ngài vì mút phụ nhân liên tiếp giết thái y, đồ sát cung nhân, khiến nhân tâm trong thành hoang mang, tiếng oán than dậy đất, thật sự là không tuân theo thánh quân chi đạo a. Làm càn, gầm lên như sấm, tựa như thực chất, hung hăng đụng vào trên người Bùi Thiên Minh. Bùi Thiên Minh biến sắc, liên tục thối ba bước, tiếng quát này đủ để thôi kim liệt thạch, lại chỉ khiến hắn lui vài bước mà thôi, mà hắn cũng theo vài bước này lui ra phía sau, rồi quỳ xuống. Bệ hạ, cựu thần một mảnh trung tâm, mọi việc thần làm đều là vì Giang Sơn xã tắc Đại Tấn ta. Còn thỉnh Hoàng thượng di giá Thái Nguyên cung, thượng triều đi thôi. Lúc nói xong, liền khấu đầu thật mạnh trên mặt đất, đông đông rung động. Yến Vân Thiên không có làm gì, thần sắc cũng càng trở nên hung hiểm hơn. Bất quá, theo Thái Phó Bùi Thiên Minh khấu đầu như vậy, ngoài tẩm cung, dĩ nhiên hấp dẫn càng ngày càng nhiều người tiến đến. Phải biết rằng, ở đây là tẩm cung hoàng hậu, là nội thất hoàng gia, đó là đại thần, tam công, cũng không thể tiến đến. Thế nhưng ngày hôm nay, ở đây phảng phất như không bố trí phòng vệ, hoặc giả bố trí phòng vệ cũng không dùng được. Một người tự y Chu Bào, đều từ trong cửa cung chạy ào đến. Tại cửa cung, thái giám cũng tốt, thị vệ cũng được, muốn ngăn cũng ngăn không được. Những người này chạy ào đến, cũng đều nhất nhất quỳ gối dập đầu ngoài cửa tẩm cung, thỉnh cầu hoàng đế rời khỏi cung, mau chóng thượng triều. Tiếng kêu càng lúc càng lớn. Trần lão, người xem, trận thế này, ngươi cũng không khuyến khích phải không? Ngoài tẩm cung, một lão thái giám cấp bách tới dậm chân, nói với một lão giả thanh y đứng bên cạnh. Tiếp tục ầm ĩ như vậy, thật là không được a. Nếu thực khiến Long Nhan đại nộ, chúng ta đều gánh chịu không nổi a. Ngươi gánh chịu không nổi là hay nhất, liền để cho người khác đến gánh chịu đi. Thanh y lão giả tóc đã có chút trắng, khẽ mỉm cười. Ta chỉ là tới thăm bệnh tình của Hoàng hậu nương nương một chút, cùng chuyện này không có quan hệ gì. Ngươi nhìn xem, triều đình tam công đều đến quỳ thỉnh Hoàng thượng thượng triều, ta xen vào làm cái gì? Thế nhưng, tốt tốt, lão Kim A, ta khuyên ngươi cũng không nên xen vào, loại chuyện này, cách càng xa càng tốt. Trần lão gia tử vỗ vỗ vai lão thái giám nói, muốn khuyên, cũng là ngươi đi khuyên tương đối thích hợp. Ngươi cùng Hoàng thượng nhiều năm như vậy, Hoàng thượng sẽ thông cảm ngươi. Về phần ta, một lão bất tử sắp phải xuống mồ, thì tính là gì? Lúc nói xong, cũng không để ý lão thái giám giữ lại, đi thẳng, chỉ để lại một mình lão thái giám ở đó đấm ngực dậm chân, hoảng sợ, không biết nên làm thế nào cho phải. Lão gia tử, ngài thấy chuyện này. Trần lão gia tử đi ra cửa cung, trước mặt liền gặp vài quan viên, đi đến đây, phảng phất như muốn thám thính tin tức, hắn giơ tay ngăn.